Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 390, chuẩn bị công thành. Góc truyện audio.com. Lucario, Metagross, thêm con này Bisharp, cùng dự bị Steelix để phòng hờ mọi trường hợp. Trong đội hình của ta quá nửa đều là hệ Steel Pokemon, hơn nữa thêm Bisharp. Hệ Dark thành viên cũng chiếm một nửa đội hình, nhưng hiện tại muốn sửa cũng đã muộn rồi. Ai bảo hắn thu Pokemon đều dựa vào tùy duyên mà không để ý đến thuộc tính vấn đề đâu. Tùy thuộc tính là có chút chuyên nhất, nhưng nghĩ đến biểu hiện yêu dị của đám Pokemon, Lâm Phàm trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Xử lý tốt thương thế cho mấy con Pokemon, đặc biệt là Grovyle khi một trận này chiến đấu chịu thương thế nặng nhất là nó. Khi hệ Grass nó phải đối đầu với đa phần là hệ Bắc Pokemon. Hơn nữa thực lực còn kém đối phương nhiều như vậy, còn lại Pokemon thì khỏi nói, thương thế bọn chúng phải chịu là không hề đáng kể chút nào. Cũng chỉ có Steelix một trận này có chút khổ sở mà thôi. Thủy tinh thân thể làm cho nó không sợ nước, nhưng dù cứng thế nào đi nữa vẫn là thủy tinh thân thể. Không thể nào có chuyện không vỡ khi lực quá mạnh tác dụng. Nhưng không có thứ gì trên đời này là hoàn hảo, có được phải có mất. Lâm Phàm luôn nhớ rõ quy luật này của tự nhiên, có cưỡng cầu cũng không được. Hơn nữa Steelix thân thể cũng không phải là hoàn toàn cấu thành từ thủy tinh. Thủy tinh trong đó chỉ là một số bộ phận và phần còn lại của nó vẫn là sắt thép thân thể. Cũng còn may nó là ở trạng thái nửa vời này, nếu nó hoàn toàn thuế biến thành 100. Thủy tinh thân như con kia Crystal Oni, đó mới là phế thân. Có điều dạng này thủy tinh thân thể làm cho Lâm Phàm có chút khó lòng xử lý. Khi mà bình thường năng lượng là không cách chữa lành những vết thương kia. Còn không chờ Lâm Phàm tìm cách, Steelix đã bắt đầu tự hành trị thương. Chỉ thấy nó tập trung tinh thần, sử dụng ra khả năng gần giống với Hưu Bao kỹ năng. Đem thứ năng lượng màu xanh lam lăng không xuất hiện trong không khí ở quanh nó, tụ tập lại nơi vết thương, tự hành chữa trị. Lâm Phàm có thể thấy rõ ràng, những hạt năng lượng đặc biệt màu xanh lam phiêu phù trong không khí kia. Sau khi bám vào những vết nứt ở phần thủy tinh bị vỡ vụn ngay lập tức hòa tan vào đó. Hấp thu dạng này hạt sáng năng lượng, phần thủy tinh thân thể nhận thương tổn của Steelix cực nhanh khôi phục. Sau một hồi, vết thương của nó tự động được lấp đầy và những chỗ đứt gãy mau chóng mọc dài ra. Làm cho Steelix thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Xem ra tạo hóa cũng không phải quá bất công với dạng này đặc biệt thân thể a, mất một được một. Hợp lý, Steelix có thể tự hành chữa trị. Lâm Phàm yên tâm, không quấy rầy nó nữa. Để cho đám Pokemon nghỉ ngơi. Lâm Phàm đi đến một cây cao gần đó. Tìm một cành cây phù hợp nhảy lên, điều chỉnh thoải mái tư thế ngồi trên đó, tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt để cho tinh thần thoải mái. Lâm Phàm sau đó mới bắt đầu tính toán tiếp theo kế hoạch để đối phó với Anva. Mặc dù từ Grumpig truyền đạt lại thông tin hắn là biết được con mắt thứ ba của Shiny Mega Zengar đã bị đâm mù và khả năng cao nó sẽ không thể nào xử. Dụng ra xe đầu tác, nhưng ai dám đảm bảo con mắt đó không thể khôi phục lại hoàn hảo. Phải biết trạng thái Mega vốn không phải trạng thái cố định và có thể giải trừ. Biết đầu giải trừ sau, một lần nữa tiến vào trạng thái Mega, Shiny Zengar lại khôi phục như thường thì làm sao bây giờ? Cho nên không thể lỗ mãng như trước, Teleport tự chui đầu vào hang ổ của Anva, bị lâm vào khốn cục một lần. Lâm Phàm đương nhiên phải cẩn thận tính toán mọi khả năng. Không thể nào chủ quan được, đặc biệt đó là an toàn tính mạng của mình vấn đề. Như vậy cũng chỉ còn cách công thành chiến, trực diện đem đối phương đánh bại dạng này xem ra là phải quay lại tìm Wix trầm một lần. Tin tưởng vị này thiên vương là nhất vui vẻ cùng ta hợp tác. Đem Anva cái gai trong mắt hắn này nhổ đi với thực lực của hắn. Cộng thêm Wix trầm thiên vương đám người giúp đỡ, Lâm Phàm là hoàn toàn có thể đem Anva đạp dưới chân. Có điều trước đó phải làm đó là tăng lên thêm thực lực của đám Pokemon. vẫn là phải trở về căn cứ của Wickham một chuyến. Ở nơi đó cũng không thiếu đối thủ đến so chiêu. Hơn nữa Wickham Thiên Vương đối với hệ Steel Pokemon nghiên cứu hiển nhiên là rất có tâm đắc. Ta cũng có thể nhờ hắn chỉ đạo đội hình thừa sắt của mình tập luyện 1-2. Biết đâu có thể thu được thành quả ngoài mong đợi. Vì mục đích chung hẳn là đối phương sẽ không từ chối kế hoạch được vạch ra rõ ràng và chỉ chờ thực hiện. Sau đó Lâm Phàm đầu óc cũng buông lỏng không ít. Sau cùng vô sự, hắn lục lại trí nhớ để tìm thêm một chút thông tin về năng lực đặc biệt của Mega Pokemon thứ này. Nhưng hiển nhiên một điều là thông tin về thứ năng lực đặc biệt này trong đầu hắn là tương đối ít ỏi và không đáng kể. Nếu không phải như vậy, làm sao Lâm Phàm có thể sơ ý mà không nhớ đến Mega Zengar có khả năng sở hữu một chiêu này xe đầu tác. Đến cuối cùng lục tung đám trí nhớ từ anime thu được khi còn ở trái đất. Lâm Phàm mới tìm ra được một năng lực đặc biệt của Mega Altaria. Cloud 9 của Mega Altaria có thể đem hiệu quả có lợi do những dạng thời tiết mà đối thủ của nó tạo ra trong chiến đấu phủ nhận. Tức là, mặc dù thời tiết không mất đi, nhưng hiệu quả tăng phúc của thời tiết cho Pokemon lại bị xóa bỏ. Dạng này năng lực đặc biệt gần giống với khả năng E-Lock của bản thân Rayquaza cho nên Lâm Phàm là nhớ được tương đối rõ ràng. Có điều khả năng E-Lock của Rayquaza là ở đẳng cấp cao hơn. Khi nó làm biến đổi hoàn toàn kiểu thời tiết, khỏi cần nói cũng biết, Rayquaza luôn là con Pokemon được Lâm Phàm chú ý hàng đầu. Cho nên việc tìm hiểu rõ ràng về nó và biết được những thông tin liên quan cũng là điều dễ hiểu. Chính vì thế, ngoài Cloud 9 của Mega Altaria, Lâm Phàm nhớ được cũng chỉ còn mỗi năng lực đặc biệt của Mega Rayquaza. Delta Stream của Mega Rayquaza, tạo ra một dòng khí lưu đặc biệt đem thân thể bao bọc ở bên trong. Chống đỡ mọi đòn công kích của đối thủ, năng lực đặc biệt này đã từng xuất hiện, do con Shiny Mega Rayquaza được Hoopa Confide triệu hồi ra kia sử dụng. Trong trận chiến với Hoopa ăn bao, chỉ bằng dòng khí tạo ra từ năng lực đặc biệt này. Nó đã tạo ra một vòi rồng khổng lồ, đem tất cả công kích của một đám thần thú mà Hoopa ăn bao gọi ra và ngay cả là công kích của bản thân Hoopa ăn bao đều cản lại. Không phải một mà là hai lần liên tiếp, dạng này năng lực không thể nói thêm gì về độ khủng của sức phòng ngự mà dòng khí lưu đặc biệt này mang lại Mega Rayquaza năng lực đặc biệt là khỏi. Cần nghĩ tới, bởi ta có muốn gặp cũng không thể nào mà gặp được. Còn về Mega Altaria năng lực đặc biệt, thật là có chút ảnh hưởng đến C. Steelix bản thân. Khi Sandstorm chiêu thức của nó gần như là vô dụng trong khi chiến đấu với đội hình này của ta. Có điều năng lực này đối với C. Steelix và đối với đại cục ảnh hưởng cũng là không đáng kể. Có thể không nhìn, còn mặt khác năng lực, hay chỉ có thể gặp một cái ứng đối một cái đi. Hơn nữa Anva chắc gì đã sở hữu thêm con Mega Pokemon nào có thêm dạng này năng lực đặc biệt. Dù sao thứ này thưa thớt như vậy, Anva Pokemon hẳn là không thể sở hữu nhiều như vậy. Nói ra đến đây Lâm Phàm cũng có chút không chắc chắn. Bởi vì viên đá kia cho phép Anva có thể tạo ra số lượng khổng lồ Mega Pokemon. Chính dạng này Lâm Phàm đối với nó càng ngày càng tò mò. Không biết nó là thứ gì mà lại có quyền năng như thần như vậy. Có điều chỉ khi đánh bại Anva xong mới có thể biết được thứ đó rốt cuộc là dạng gì. Một viên đá nghĩ xong tất cả, tâm tình của Lâm Phàm mới trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Phàm lập tức khởi hành, lên đường tìm về Wickham đoàn người căn cứ nơi. May mắn Grumpig đem Lâm Phàm teleport đến địa phương vẫn là khu rừng gần với Wickham Thiên Vương căn cứ. Dễ hiểu thôi, vì trong suy nghĩ của Grumpig thì nơi đây là nơi an toàn nhất với Lâm Phàm mà nó gặp trên vùng đất này. Rời đi vào buổi sáng, đầu giờ chiều Lâm Phàm một lần nữa trở lại nơi căn cứ ẩn giấu trong lòng núi này. Lấy hắn thực lực, việc đi hay ở mọi người cũng là không dám hỏi hay nói bất cứ điều gì. Nhưng Lâm Phàm vẫn là chủ động tìm gặp Wickham nói ra những sự tình gặp phải. đồng thời nói ra đó là kế hoạch của bản thân. Wix trầm nghe một hồi sau. Tất cả trên khuôn mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Phải biết lấy hắn thực lực, muốn thoát khỏi vòng vây của Anva. Đoàn đội lúc nó đều gần như toàn diệt. Vậy mà chỉ một mình Lâm Phàm lại có thể bằng bản thân thực lực an toàn thoát khỏi Anva ma chảo. Thực lực mạnh là có thể thấy được lốm đốm. Chính vì thế khi nghe đến Lâm Phàm kế hoạch và mời mình hợp tác tập kích Anva đại bản doanh sau, Wix trầm đương nhiên là vui vẻ ra mặt và hào hứng đồng ý rồi. Thấy Wix trầm thái độ, Lâm Phàm gật đầu hài lòng. Đây cũng là mục đích vì sao hắn lộ ra thực lực cho đối phương biết chút ít nguyên nhân. Bởi chỉ có như vậy đối phương mới vô điều kiện mà tin tưởng và cùng hắn hợp tác sau đó thời gian. Lâm Phàm liền ở lại nơi đây, ngày ngày cùng đám người và Pokemon ở nơi đây đấu tập. Đồng thời thi thoảng sẽ dẫn đội, mang theo vài người ra ngoài, tìm kiếm bọn người của Anva để đem chúng tiêu diệt. Trước tiên suy yếu đối phương thực lực của Anva, tăng cao thực lực cho bản thân đoàn đội, chuẩn bị cho đại chiến. Có điều Anva sau trận chiến đó dường như sợ hãi Lâm Phàm tên này đào thoát đại địch. Hắn cũng không tiếp tục cho người đến vùng rừng này tìm bắt Wix trầm mà thu người trở về căn cứ để tiến hành ngày đêm phòng ngự. Mặc dù biết, khả năng cao là Shiny Mega Zenga đã thật mất đi xe đầu tác năng lực do con mắt thứ ba bị hủy. Nhưng để đề phòng đây là bẫy dập do đối phương thiết kế để chờ đợi mình. Lâm Phàm vẫn không nhanh không chậm làm theo kế hoạch của mình. Không có đám ruồi nhặng vo ve trên đầu suốt ngày như trước kia. Sinh hoạt của Wix trầm nhóm cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không cần phải lén lút như trước kia mà chui rúc trong hang. Hiện tại, vùng rừng này đã thành thiên địa của bọn họ. Tất cả đều chuyển ra ngoài sinh hoạt. Những trận đấu tập cũng trở nên mạnh bạo hơn. Vì gây ra động tĩnh lớn đã không cần cố kỵ bị người phát hiện và cho người tới hốt gọn cả đám. Bọn họ bây giờ còn đang mong có người của Anva tìm đến. Để cho đối phương có đi mà không có về. Bởi có Lâm Phàm trong đội, khiến bọn họ có tự tin làm được điều này. Wix trầm trong đoạn thời gian này cũng không hề rảnh rỗi. Hắn thường xuyên là người trực tiếp dùng Pokemon của mình đến đối chiến với đám Pokemon của Lâm Phàm. Đồng thời hắn cũng mang theo những con Pokemon hoang dã kia. Đi liên hợp với đám Pokemon hoang dã lẻ tẻ tồn tại trong khu rừng này. Dù sao đối với Anva có bao nhiêu cân lượng, hắn là tương đối rõ ràng. Cho nên Wix trầm là không bỏ qua một cơ hội nào để tăng lên đoàn đội chiến lược. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho đợt công thành chiến sắp tới. Cách chương.